Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, trung cấp thuật cận chiến. Lị Lị mụ mụ ở một bên nói. Đoàn Đoàn ba ba nguyện ý đỉnh lấy lớn nhất áp lực cho chúng ta áp trận. Chúng ta đợi chút nữa nhất định muốn hết sức phát ra mới được. Bất quá đây chẳng qua là một cái trò chơi nhỏ mà thôi. Mọi người cũng không cần thiết để ý như vậy, thắng thua chơi vui vẻ. Trọng yếu nhất tựa như vừa mới vé tàu cùng Nhạc Nhạc một nhà chơi hai người ba chân thời điểm một. Dạng, chúng ta lần này cũng muốn dễ dàng chơi tương đương, kỳ thật đại gia hỏa trong nội tâm đều hiểu. Tại kéo co trận đấu trong chuyện này, đối diện cái kia đội ngũ rõ ràng so với bọn hắn có ưu thế nhiều, bọn họ sẽ hết sức. Nhưng là liền xem như thua cũng không quan hệ. Tô Trần gật gật đầu, đem MU bàn tay của mình đưa ra ngoài. Tới đi, mọi người cùng nhau cố lên. Gia trưởng cùng bọn nhỏ ào ào vươn tay ra. Đại thủ cùng tay nhỏ xếp đặt chung một chỗ. Sau đó hướng về phía trên tản ra ra. Cố lên, Tô Trần vừa dứt lời. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ cùng bảo bối cùng một chỗ tại kéo co trong trận đấu đánh dấu. Hệ thống khen thưởng thăng cấp ký chủ sơ cấp thuật cận chiến là trung cấp thuật cận chiến. Thăng cấp quá trình 5 giây. Xin hỏi ký chủ phải chăng hiện tại thăng cấp? Tô Trần tâm lý thoải mái lật trời. Hệ thống thật sự là giúp đỡ đúng lúc. Hắn ban đầu vốn cũng là nghĩ đến chính mình nắm giữ sơ cấp thuật cận chiến. Cái này đứng trung bình tấn khẳng định không có gì vấn đề quá lớn. Bây giờ có thể thăng cấp đến cao cấp thuật cận chiến. Một cái kia nho nhỏ kéo co trận đấu. Tự nhiên là không nói chơi. Thăng cấp. Một cái mở mắt trong nháy mắt. Tô Trần thân thể phát sinh biến hóa vi diệu. Đứng tại Tô Trần trước mặt một vị ba ba nguyên bản cũng vẫn xem lấy hắn. Lúc này nhịn không được nghi ngờ nói ra. À, Nhạc Nhạc ba ba. Tại sao ta cảm giác ngươi nhìn qua vừa đứng. Cả người trong nháy mắt cũng cảm giác cao lớn rắn chắc mấy phần. Cảm giác ta bị sai sao? Đại gia hỏa nghe thấy lời này nhịn không được quay đầu nhìn lại. Ào ào gật đầu nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy Đoàn Đoàn ba ba giống như so vừa mới càng cường tráng hơn. Đây là có chuyện gì a? Tô Trần cười cười, cùng mọi người nói ra. Đoán chừng là ta bày ra tư thế. Trong lúc nhất thời căng thẳng một chút, cho nên khí thế có chút không đồng dạng a. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Vui vẻ nói ra, Đoàn Đoàn ba ba nhìn lấy thì rất lợi hại. Ta vốn là cảm thấy đại hổ ba ba tại thể trọng phía trên chiếm ưu thế. Chúng ta hẳn là không có cái gì thắng máy sẽ. Thế nhưng là ta hiện tại nhìn lấy Đoàn Đoàn ba ba. Ta thế nào cảm giác chúng ta có thể thắng đâu. Đoàn Đoàn ba ba vóc người này xem xét cũng là luyện qua. Nhìn một cái này bắp thịt, ngăn cách y phục ta cũng có thể cảm giác được. Đại gia hỏa nhất định muốn cố lên a. Cái này kéo co trận đấu ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Tất cả mọi người tại lẫn nhau cố lên động viên. Chỉ có Tô Trần một người ánh mắt đặt ở Nghiêm Băng Tuyết trên thân. Bọn họ tổ này phương thức sắp xếp là. Đứng phía sau 8 cái ba ba, phía trước đứng đấy 7 cái ba ba. Mụ mụ cùng các tiểu bằng hữu đều ở giữa. Tô Trần càng qua đám người. Nhìn lấy trung gian Nhan Băng Tuyết. Nhẹ nhàng dùng miệng hình khoa tay nói. Lão bà, cố lên tương đương, nhiều người nhìn như vậy đâu. Nhan Băng Tuyết vốn là đang cùng sinh sau Lị Lị mụ mụ nói chuyện. Đột nhiên thoáng nhìn Tô Trần động tác. Nàng nhất thời có loại ở trong đám người làm chuyện xấu cảm giác. Lỗ tai cũng nhịn không được đỏ lên. Lị Lị mụ mụ thấy thế. Nghi ngờ hỏi, Đoàn Đoàn mụ mụ, ngươi thế nào nha, mặt làm sao đột nhiên đỏ như vậy? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái nha? Muốn là thân thể không thoải mái lời nói. Muốn hay không đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút nha. Nhan Băng Tuyết lấy lại tinh thần. Vội vàng lắc đầu. Ta không sao. Lị Lị mụ mụ. Cũng là hơi có chút nóng. Lị Lị mụ mụ gật gật đầu. Há. Đoàn Đoàn mụ mụ. Người có phải hay không có chút khẩn trương nha, không có quan hệ. Đây chẳng qua là một cái tiểu đấu thi đấu mà thôi. Thua thắng cũng bó tay tương đương, ta không có khẩn trương. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lị Lị mụ mụ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. A tương đương, nàng kéo dài vĩ điểu ồ một tiếng. Mập mờ nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói. Ta đã biết, Đoàn Đoàn mụ mụ là đang lo lắng Đoàn Đoàn ba ba đúng hay không? Ha ha, Đoàn Đoàn ba ba đứng tại cái cuối cùng. Áp lực xác thực thật lớn. Bất quá ngươi yên tâm đi. Chúng ta trước mặt những người này đều sẽ thật tốt nỗ lực cố lên. Liền xem như thua cũng không có việc gì a. Chúng ta dù sao sẽ bảo vệ tốt Đoàn Đoàn ba ba. Ngươi thì không nên lo lắng nữa tương đương. Lị Lị mụ mụ thanh âm không lớn, nhưng là giọng rất nhỏ, cho nên người chung quanh đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đứng tại sau cùng Tô Trần cũng nghe đến, ngăn cách đám người cười nhìn lấy lão bà, lộ ra miệng đầy hàm răng trắng noãn. Nhan Băng Tuyết đều nhanh mắc cỡ chết được, lại không thể đối Lị Lị mẹ nói cái gì, dứt khoát ngượng ngùng nghiêng đầu đi, cúi đầu ảo não kéo chặt dây thừng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thấy cảnh này, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Khanh khách tương đương, kế hoạch của chúng ta giống như thành công. A tương đương, vừa mới chơi thứ nhất cái trò chơi thời điểm, ba ba cùng mama liền đã nói chuyện. Hiện tại ba ba cùng mama còn lẫn nhau lo lắng đối phương đâu. Tương đương, vừa mới ba ba đối với mama cười, ta nhìn thấy mama đều không có ý tứ rồi. Tương đương hì hì. Tương đương, Nhạc Nhạc nghe được lời của muội muội, trong lòng cũng là ngọt ngào. Muốn là ba ba mama lần này có thể triệt để hòa hảo là được rồi. Chúng ta về sau còn có thể giống trước đó như thế. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ba ba mama. Bọn họ còn sẽ vui vẻ cùng chúng ta chơi tương đương, chuẩn bị kỹ càng công tác về sau. Theo các lão sư một tiếng bắt đầu, hai bên đội ngũ đều đột nhiên nghiêm túc. Đại hổ ba ba ở phía sau la lớn, dùng sức kéo, nửa phút giải quyết chiến đấu. Chúng ta đều là trọng lượng hình tuyển thủ. Các vị cha mẹ nhóm cố lên. Hắn lời nói này vẫn rất có cổ vũ tác dụng. Làm đội các gia trưởng đột nhiên cùng một chỗ phát lực, dùng lực kéo lại dây thừng. Đội đỏ bên kia, Lị Lị ba ba xung phong, cũng đang nỗ lực kéo về phía sau. Thế nhưng là bất đắc dĩ là đối phương thể trọng thật sự là ưu thế quá lớn. Khí lực cũng lớn, đột nhiên thoáng một cái, đội đỏ bên này căn bản là không ngăn nổi. Lị Lị ba ba cởi một cái lực, phía sau các gia trưởng theo hướng phía trước bay vọt. Liền tại bọn hắn coi là lần này trận đấu thật liền muốn tại nửa phút bên trong lúc kết thúc, dây thừng đột nhiên căng thẳng. Đại hổ ba ba dùng lực về sau nắm, thế nhưng là kéo căng dây thừng lại nguy nhưng bất động. Hắn nhịn không được quay đầu duỗi cổ hướng bên kia nhìn sang, phát hiện Tô Trần trầm ổn lập tức bước, một người đứng tại sau cùng thật chặt kéo lại dây thừng. Đây là cái gì tình huống nha? Chúng ta nhiều như vậy cá nhân, kéo không nhúc nhích. Nhạc Nhạc ba ba một người a. Cố lên a, các vị các gia trưởng, vì bọn nhỏ Tiểu Hồng Hoa, vì chúng ta thể trọng vinh dự, thêm chút sức. Đại hổ ba ba tiếp tục cổ vũ nhân tâm. Đội đỏ bên này cũng lập tức kịp phản ứng. Vừa mới thoát lực, Lị Lị ba ba thật nhanh bắt lấy dây thừng, nỗ lực thay đổi cục diện. Tô Trần cái này áp trận nhân viên thực lực cho mọi người rất lớn cổ vũ. Tất cả các gia trưởng cũng bắt đầu đem hết toàn lực. Vừa mới cái kia lập tức, hiện tại mọi người cảm giác đến bọn hắn đã ra khỏi thời điểm. Tô Trần đột nhiên ổn định cục diện. Hiện tại đối với các gia trưởng tới nói, đứng tại sau cùng Tô Trần tựa như là một tòa sừng sững bất động đại sơn. Chỉ cần có hắn tại, bọn họ thì tuyệt đối sẽ không thua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.